123 tạm biệt hạnh phúc, chương 18, góc truyện audio.com. Nhớ đấy nhé, Lệ Bình nắm hai tay giơ lên cao, vươn vai duỗi chân căng người một cái. Vân, như trong mấy chuyện khác thì có khi sau đó giang ngang ôm người bên cạnh ấy. Bọn họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa ba người, đối diện là một cửa sổ dài. Nhìn ra ngoài có thể thấy cả trời trăng sao, trong tất cả các phòng. Tiểu Ưu thích nhất chỗ này. Ban đêm, lúc không có người bên cạnh thì cô có trăng sao để bầu bạn. Hiện tại, trên lầu có thêm hai đứa bé đang ngủ say. Bên cạnh còn một người đàn ông. Lần đầu tiên, cô thích cảm giác có gia đình. Cô Tiểu Ưu, giọng nói khe khẽ của anh mang hai phần lười nhác. Chuyện gì, em không ngại cho anh mượn bả vai chứ? Anh muốn khóc sao? Được thôi, em là người biết lắng nghe mà. Dù sao đều đã nghe anh tâm sự nhiều như vậy. Không phải muốn khóc, là muốn ngủ, đã thật nhiều năm anh chưa được ngủ một giấc thật thoải mái. Nói xong, anh ngoẹo cổ, dựa đầu vào vai cô. Cả người cô nhiễm mùi hoa sơn chi ngoài cửa sổ. Mùi hương ngọt ngào, hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhắm mắt lại, anh không muốn hỏi dồn vì sao cô không chịu nhận anh. Không muốn nghĩ vì sao cô không chịu trở về làm Phương Hữu Huyên. Dù sao, đến cuối cùng, chỉ cần cô giống như đêm nay, luôn luôn ở bên anh là tốt rồi. Buổi tối hôm nay, anh tựa vào trên vai cô mà ngủ. Cô lẳng lặng ngồi vẫn không nhúc nhích, sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của anh. Cho đến khi chịu hết nổi thì cả hai tựa vào ghế sofa. Hai người nằm nghiêng nghiêng như úp thìa. Ấm áp như cầu vồng uốn lượn nơi chân trời. Tiểu Ưu càng ngày càng thích ngày nghỉ. Trước kia cô sợ hãi là vì ngày nghỉ phải ở nhà một mình. Cô độc hay gây ra hoảng sợ. Ngày thường cô còn có thể đến trường học cùng đám trẻ nhở hi hi ha ha. Cười đùa hết một ngày. Nhưng khi tới ngày nghỉ, ở một chỗ 24 giờ thực dọa người. Trong phòng, Lệ Bình cùng Tiểu Ký luyện đàn dương cầm. Tiểu Ký thực sự có thiên phú. Vừa mới luyện 2 tháng, tuy rằng ngón tay vẫn cứ cứng ngắc, nhưng lại vẫn có thể ở tìm được âm trên phím đàn để chắp nối ra chính bản nhạc từng nghe qua. Ngoài phòng, Tiểu Lục đang nuôi 6 con ốc mượn hồn của nó. Đây là bài tập quan sát nhà trường giao. Lệ Bình đã lái xe lên đường tìm cửa hàng bán vật nuôi. Cuối cùng nhờ rất nhiều người hỗ trợ mới chạy đến khu trò chơi tìm được nơi bán. Anh mua một lèo 10 con, còn xin số điện thoại của cửa hàng, nói là khi nuôi mà có khó khăn thì sẽ gọi hỏi thăm. Tiểu Ưu khó xử nhìn một đống ốc mượn hồn bò đi bò lại không cần thế. Mua 2 con tượng trưng là đủ, Lệ Bình nói không cho phép thương lượng, là một chuyện gì đều phải phòng bất trắc xảy ra. Chúng ta không có kinh nghiệm, nếu nuôi mà chết thì vẫn còn có con khác có thể bổ sung. Một bầy chết hết thì sao? Mua cùng lúc mở o, không? Anh thật sự là hình mẫu người đàn ông hoàn hảo. Chuyện gì đều phải làm đến tốt nhất. Không muốn 80%. Không cho phép 99%. Anh chỉ chấp nhận 100%. Nhưng mà tính đến trước mắt thì cả 10 con ốc mượn hồn đều còn rất vui vẻ, rất sung sức. Điều này nên quy công cho việc Lệ Bình nuôi rất mát tay. Anh tìm tư liệu trên các web. Rồi còn tìm nơi bán để hỏi. So với Tiểu Lục còn nghiêm túc hơn nhiều. Thật không biết đó là bài tập về nhà của ai nữa. Tiểu Ưu cầm cái bình vừa tưới hoa vừa nghĩ. Nếu bây giờ đi ra ngoài mua đồ ăn, buổi tối nướng thịt thì không biết anh tới hay không. Đúng vậy, là Tết Trung Thu, mọi nhà đều chúc Tết. Chuẩn bị nướng thịt đoàn viên. Cô không chuẩn bị là vì Tiểu Ký bị ho vài ngày. Tối hôm qua lại phát sốt, thật sự không còn tâm tình làm món này. May mắn thuốc Lệ Bình mang đến rất hay. Sáng hôm nay lúc Tiểu Ký thức dậy thì người đã khá hơn rất nhiều. Có thầy thuốc bên người thật đúng là không tồi. Chị ơi, con ốc mượn hồn này ngu quá. Tiểu Lục oán giận, Tiểu Ưu đặt bình tưới xuống. Đến cạnh nó, làm sao vậy, những con khác đều đổi xác. Con này còn nhốt mình trong phòng nhỏ. Nó cầm lên một cái vỏ ốc mượn hồn màu bạc vân xanh. Có lẽ không phải nó ngốc mà chỉ là thích ở trong cái vỏ nhỏ một chút. Để không cảm thấy quá hiu quạnh, theo trực giác trả lời, cô coi con ốc mượn hồn trở thành chính mình trước kia. Nhưng nếu nó không chuyển nhà thì cuối cùng sẽ bị kẹt chết trong cái vỏ cũ. Giáo viên của em nói vậy mà, em đâu phải nó mà biết, nói không chừng nó cảm thấy cái hang hiện tại rất tốt. Ở rất ấm áp thoải mái, một chút cũng không khó chịu. Tiểu Lục nói đúng, đó là một con ốc ngốc, không biết Lệ Bình ra khỏi phòng từ lúc nào. Anh ngồi xổm bên hộp cát, tiếp nhận con ốc mượn hồn ngốc trên tay Tiểu Lục rồi nói với Tiểu Yêu. Nhìn kỹ chưa, nó là ốc mượn hồn, không phải giáo viên dạy mỹ thuật, cười nhạo người khác thì anh vui lắm sao? Tiểu Yêu chừng anh, Lệ Bình nhìn lại rồi bật cười thành tiếng. Thật tốt, cô đã biến thành một cô bé thích cười. Chỉ lạ là cô gái như vậy sao không có người theo đuổi? Không phải cố ý, chỉ là trùng hợp. Ánh mắt anh dừng lại trên đùi phải của cô. Lệ Bình chợt hiểu ra. Thật may là người khác chỉ nhìn thấy sự không trọn vẹn, mà không thấy vẻ đẹp của cô. Hơi hơi, anh nói thật, Tiểu Lục, lấy một cây tăm và cái ê tô cho anh. Dạ, Tiểu Lục trả lời, chạy nhanh vào nhà. Không bao lâu sau tiếng bước chân lịch bịch vang lên, nó cầm thùng đồ nghề trong nhà chạy ra. Anh muốn làm gì, giết chết nó sao, ác quá vậy, nó chỉ không thông minh thôi chứ có tội gì đâu. Cô giành lấy con ốc mượn hồn từ tay anh, em nói sao chứ anh có bạo lực như vậy sao. Lệ Bình để cái vỏ mới trên hộp cát, lấy lại con của ngốc từ trong tay Tiểu Yêu rồi dùng bàn ê. Tô nhẹ nhàng kẹp một khúc đuôi ngắn của con ốc mượn hồn. Sau đó dùng cây tăm bén nhọn để ở chỗ bị cắt. Anh dùng cây tăm từ phần đuôi bị cắt nhẹ nhàng đâm vào cái vỏ rồi xoay vài cái. Nói cũng lạ, anh mới thả con ốc ngốc vào trong hộp cát thì nó ngoan ngoãn chui ra khỏi cái vỏ nhỏ rồi đi đến nhà mới ngay. Xoay xoay vài cái, nó tự chui vào vỏ ốc. Anh đẹp trai giỏi quá. Cái gì anh đẹp trai cũng làm được, biết đánh đàn, biết khám bệnh, còn biết giúp ốc mượn hồn đổi nhà mới. Về sau Tiểu Ký làm vợ anh đẹp trai được không? Vẻ mặt sùng bái của Tiểu Ký làm Tiểu Yêu bật cười. Anh thật đúng là sát thủ hào hoa của các thiếu nữ mà. Mọi cô bé đều không tránh được mị lực của anh. Lệ Bình vỗ vỗ đầu nó mà nói. Không được nữa rồi. Vì sao không được, Tiểu Ký muốn mà, cô bé cố bạnh quai hàm, không phục, anh đẹp trai già rồi. Về sau, Tiểu Ký nhà chúng ta nhất định sẽ gặp được một anh chàng còn thông minh, tài giỏi hơn anh đẹp trai nữa. Đến lúc đó Tiểu Ký gả cho hắn, được không? Nhưng mà anh đẹp trai đâu có già, mặc kệ, anh đẹp trai là của Tiểu Ký. Nó tóm lấy cánh tay Lệ Bình rồi áp sát vào mặt mình. Ngu ngốc, anh đẹp trai là của chị Tiểu Yêu đó. Tiểu Lục nói chen một câu làm cho Tiểu Yêu ngẩn ra. Cô quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục lại nhìn Lệ Bình. Trong ánh mắt quật cường kia có viết sự tín nhiệm đối với Lệ Bình. Một ánh mắt trao đổi. Đó là cam kết giữa đàn ông với đàn ông. Gớm, Lệ Bình gật đầu, Tiểu Lục cũng gật đầu. Chị ơi, Tiểu Lục lại mắng em kìa. Chị nói không được mắng em là ngu ngốc mà. Tiểu Ký tức giận đến dậm chân mà tố cáo với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không kịp hỏi Tiểu Lục nói câu kia là có ý tứ gì thì đã bị Tiểu Ký quấn lấy mà chuyển sự chú ý. Tiểu Ký ngoan, không tức giận nữa, chị sẽ mắng Tiểu Lục lại cho em. Tiểu Lục, không thể mắng chửi người nhà là ngu ngốc, như vậy không lễ phép, còn phải phạt em ấy không được ăn bánh ngọt. Ừ, không cho Tiểu Lục ăn bánh ngọt. Đúng rồi, buổi tối nướng thịt được không? Và Tiểu Lục không được ăn lạp sườn. Tốt quá, tốt quá, Tiểu Lục thích lạp sườn nhất. Tất cả lạp sườn của Tiểu Lục phải nhường cho Tiểu Ký. Tiểu Ký mừng rỡ vỗ tay kêu to. Buổi tối sẽ nướng thịt, vậy anh không về nữa. Giọng Lệ Bình cũng hí hửng ra trò. Tiểu Yêu im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn anh. Sao cơ, anh không thể ở lại sao? Lệ Bình hỏi. Hôm nay là Tết Trung Thu, nếu em là anh thì em sẽ về nhà thăm cha mẹ. Cô chưa quên anh còn có cha mẹ và vợ, cho dù giữa bọn họ có vấn đề gì, Tết Trung Thu hẳn là nên đoàn tụ, cha và mẹ kế anh sẽ đến Phương gia, à đến nhà Hữu Đình, có rất nhiều người rồi, thiếu anh cũng chẳng sao đâu, tránh né không phải phương pháp tốt để giải quyết vấn đề. Tiểu Ưu nói nghiêm túc, cho dù hôn nhân của bọn họ là sai lầm thì cũng phải được đối xử nghiêm túc. Cô hận quá nhiều người rồi nên không muốn Hữu Đình bước theo cô. Học cách ôm hận, đó là kinh nghiệm cũng khá khổ cực. Có thể không đụng vào thì cũng đừng đụng vào. Thật ra Hữu Đình cũng có cái sai. Chính là cô cũng phạm cùng một lỗi như mẹ yêu phải một nam nhân không yêu mình. Nhưng ai có thể phạt tình yêu? Ai có thể phạt một trái tim đang yêu? Anh không ngây thơ đến mức tin tưởng trốn tránh có thể giải quyết vấn đề. Anh chỉ hy vọng dùng thời gian để làm cho sự việc phai nhạt đi. Nếu không thì sao? Nếu cô ấy kiên trì yêu anh đến cùng thì sao? Hai câu nói, đâm thẳng vào trái tim anh. Rất đau, sức quan sát của em rất cao. Anh bắt đầu sợ em rồi đấy. Tim đông lạnh một chút nhưng vẫn mỉm cười. Lệ Bình cố bình thản. Làm gì mà có sức quan sát? Cô bật cười, em chưa gặp Hữu Đình mà lại biết cô ấy kiên trì muốn yêu anh đến cùng. Đó không phải sức quan sát siêu mạnh thì là cái gì? Những lời này, cô ấy đã thực sự nói rồi. Đúng, vậy anh trả lời cô ấy thế nào? Lại không đúng, cái này không liên quan chuyện của cô. Cô không cần tò mò như vậy. Không muốn nghe nhưng tiếng của anh truyền đến thì lực chú ý của cô lập tức bị gợi lên. Anh nói, Hữu Đình à, thực xin lỗi. Anh không thể yêu em. Bởi vì đáy lòng anh đã có một Phương Hữu Huyên, anh cũng sẽ yêu cô ấy tới cùng. Chắc cô ấy đau lòng lắm. 20 mấy năm trước, có một người phụ nữ đã thử 300 lần cũng không chịu từ bỏ. Mỗi một ngày bà ấy kiên trì, là mỗi một ngày đau lòng nên đối với Hữu Đình thì cô không hận. Chỉ còn đồng tình, Hữu Đình khóc nói với anh, em yêu anh lại yêu chị em. Chúng ta đều đang chờ một người không nên chờ. Vậy thì cứ để thế đi. Xem ai chịu đựng được. Ai có thể thắng được trong cuộc chiến này. Coi tình yêu như chiến tranh. Thật đáng thương. Tiểu Ưu cười khổ. Cô cho rằng, nếu tình yêu là một cuộc kéo co thì nam nhân nữ nhân hẳn là nên cũng đứng ở một phía. Cùng nhau chống chọi với hoàn cảnh. Đối kháng bất lợi chứ không phải đứng ở hai đầu dây thừng để đấu sức với nhau. Vì những lời này, nhất định em phải mời anh ở lại ăn thịt nướng. Trong nháy mắt, anh bật cười to, sao lại nói vậy, anh và em đều nói giống nhau. Coi tình yêu như chiến tranh thì thật đáng buồn lại rất đáng thương. Hữu Đình, anh cùng Hữu Huyên, chúng ta đều thực đáng thương. Sống dưới bóng ma cừu hận của thế hệ trước, chúng ta đều phải giải thoát thì mới có thể đến được chốn bình yên và hạnh phúc. Đúng vậy, Tiểu Ưu đột nhiên thực cảm tạ ông trời. Cảm tạ chính mình đã tự giải thoát, nghe ra thì Hữu Đình vì chờ anh mà đã tích oán hận trong lòng. Anh biết, đáng tiếc, anh không làm gì thay đổi được cừu hận trong lòng cô ấy. Kể cho cô ấy một câu chuyện cũ đi. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện ngắn nào đó đã đọc. Câu chuyện nào, tiểu thư viên Quyền Quyền. Vòng tròn, bị cắt một góc, thiếu một góc này làm cô ta không lăn. Không chạy được, đành phải tìm kiếm khắp các xó xỉnh mảnh để tìm mảnh bị cắt kia. Khi cô đi ra khỏi nhà thì đột nhiên phát hiện đầy đường đều là những vòng tròn giống cô. Những vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ, lại còn có một đống vòng tròn bị xẻo mất góc. Cô không ngừng cầm lấy những mẩu khác nhau dán lên người mình thử xem. Nhưng thử qua mấy trăm cái, tìm khắp nơi đều không thấy cái góc thực sự phù hợp. Vì thế, cô quay đầu quan sát các vòng tròn khác xem chúng giải quyết vấn đề này thế nào. Giải quyết thế nào? Anh cười hỏi, cô thấy một vòng tròn lớn không kiên nhẫn, tiện tay bắt một góc lắp vào rồi liền lăn trở về nhà. Kết quả là nó vừa cố lăn, vừa gạt bớt những gờ nhô ra, nó không ngừng uốn éo mới có thể miễn cưỡng làm cho các góc nhỏ dính ở lại trên người. Có một vòng tròn nhỏ cũng không tìm thấy mẩu góc thích hợp. Nó bèn nhặt những góc lớn lắp với chính mình để vo thành tròn. Như thế nào, thành công sao, là lắp lên rồi, có điều mỗi lần bắt đầu lăn thì đều sẽ lực sực bị đâm cho gân cốt toàn thân đau nhức. Tiểu thư vòng tròn nhìn thật lâu, cô quyết định không chấp nhận, lại vất vả phải tìm cho được mẩu góc đích thực thuộc về mình. Câu chuyện đã kể xong. Xong rồi, không thể nào. Kết cục câu chuyện thế này không thể thuyết phục Hữu Đình. cô phải cho cô ấy một kết cục rõ ràng. Cách khác là tiểu thư viên Quyền Quyền phát hiện các góc nhỏ của mình bị vòng tròn lớn khác bày ra khỏi người. Cô chắn ở phía trước vòng tròn lớn, yêu cầu đối phương trả lại các góc cho cô. Vòng tròn lớn chẳng những không chịu mà còn nổi trận lôi đình rút ra một thanh đao võ sĩ uy hiếp đe dọa. Tiểu thư viên Quyền Quyền kiên trì không buông tay. Vòng tròn lớn gọi tới các vòng chữ L, vòng chữ XL. Tất cả cùng nhau bao vây tiểu trừ tiểu thư viên Quyền Quyền. Cũng lập mưu kế, bác sĩ Chu, anh đem phim văn nghệ tình cảm cải biên thành phim hành động. Không thích như vậy sao? Được rồi, đổi một phiên bản khác, tiểu thư viên Quyền Quyền trói đối phương nhốt vào một kho hàng. Trong đó có các loại khí giới có thể ép đối phương nhượng bộ. Có thể lấy vòng thép để gọt vòng tròn, có thể lấy dao sắc cắt vòng tròn làm tám đoạn, có thể lấy, đủ rồi, anh vẫn biến bộ phim tình yêu lãng mạn hay ho thành phim kinh dị. Tiểu yêu trừng mắt nhìn anh, một trận cười ha ha. Lệ Bình cười đến ngửa ra đằng sau, sau đó, anh thu lại nụ cười, khẽ đẩy tay lên bờ vai cô. Câu chuyện này anh cũng đã xem qua, cũng nhắc đến với Hữu Đình, phản ứng của cô ấy hỏi lại anh, làm sao anh biết Hữu Huyên là cái góc của anh nói anh biết, vậy thôi, cô ấy không đồng ý, bảo Hữu Huyên không yêu anh, tiếp cận anh chỉ vì hờn giận, anh nói, phẫn nộ là mặt nạ của cô ấy. Là áo giáp của cô ấy thực yếu ớt, chỉ cần anh yêu cô ấy, không ngừng yêu cô ấy, làm cho cô ấy trở nên đủ kiên cường thì cô ấy sẽ không hờn giận nữa. Không mặt nạ, cũng không cần áo giáp, anh còn nói, cô ấy yêu anh, là tình yêu thật sự, thì ra là anh biết, mà biểu hiện năm ấy thì thành phần chiếm đa số cũng là để bảo vệ mình. Ai nói chỉ có con nhím? Con nhím mới có gai chứ con người làm sao mà mọc đầy thứ gai nhọn ấy được. Chẳng qua loại gai này mọc dưới đáy lòng, dù nhiều vô số kể nhưng không cho phép người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu. Vì sao phải đợi đến khi mất đi rồi thì mới quý trọng? Cô than thở, bởi vì chúng ta cũng không phải là thánh hiền, chúng ta sẽ tức giận bất bình, sẽ buồn rầu. Sẽ oán giận mà những cảm xúc hơi vô vị đó làm cho chúng ta không nhìn thấy sự việc chân thật. Lúc ấy, Hữu Đình lại hỏi, được rồi, cho dù chị ấy từng có yêu anh, nhưng chị ấy đã ra đi, dẫu anh có hối hận cũng không quay lại được nữa. Anh nói, anh sẽ tìm được cô ấy, sẽ làm cô ấy một lần nữa yêu thương anh, cho dù cô ấy có biến thành bộ dáng gì nữa, tốt hơn xấu hơn cũng không sao, Hữu Đình hỏi. Nếu cô ấy tìm được một vòng tròn khác chấp nhận được thì sao, anh nói. Vậy anh sẽ dùng kịch bản phim kinh dị, phim bạo lực, phim hình sự để đối phó vòng tròn đó. Tiểu yêu hiểu ra, cho nên anh ấy mới phát triển ra nhiều phiên bản như vậy. Chính là, cô còn có thể đón nhận anh. Cô đã mất đi một chân, cho dù chống cự lại ung thư thành công thì vẫn cứ không xác định nổi là đời này sẽ không lại tái phát lần nữa. Vấn đề gen thì rốt cuộc là nhân loại chưa thể giải quyết nổi. 18 tuổi cô mắc bệnh, hy vọng có anh bên mình. 23 tuổi cô thông minh hơn một chút, cô biết chăm sóc người bệnh phải chịu bao nhiêu tra tấn. Cô thương anh, tiếc cho anh phải mệt mỏi. Cô thực thỏa mãn có tiểu ký, tiểu lục, có cảm giác ngọt ngào kia dưới đáy lòng. Cô không nghi tới yêu cầu xa vời nhiều lắm, cho nên, cứ như vậy đi. Lấy thân phận cô tiểu yêu, lấy lập trường bạn bè mà ở bên người anh, cùng chia sẻ, tiểu ký đùa chán với ốc mượn hồn đã chạy tới kéo áo tiểu yêu mà hỏi. Chị ơi, khi nào thì chúng ta mới nướng thịt ạ? Tiểu ký sắp chết đói. Đói thế à, nhưng mà chị còn chưa mua đồ ăn. Cô vuốt ve đôi má tròn trịa của tiểu ký, thật đáng yêu, Lệ Bình nói tiếp, ra lệnh tiểu ký đi rửa tay. Tiểu Lục đi lấy túi bảo vệ môi trường còn anh đi lái xe. Chúng ta đến đại siêu thị mua thức ăn, được không? Mua đồ ăn sao? Đúng, cần mua rất nhiều thịt, thịt heo, thịt bò, thịt gà tất cả đều mua về. Chúng ta có thể hẹn ông cố, bà cố cùng đến nướng thịt sao? Tiểu Ký rất thích bọn họ, Đương nhiên có thể, anh rất muốn gặp người thay đổi Hữu Huyên Ách. Không, là những người làm Tiểu Ưu thay đổi. Nào, đi mua đồ ăn thôi. Tiểu Ký nhảy dựng lên, lại bắt đầu ca hát lộn xộn. Ca hát là phương pháp trực tiếp nhất để nó diễn đạt sự vui vẻ. Lệ Bình đứng dậy rồi đưa tay ra. Tiểu Ưu nhìn bàn tay to của anh. Sau một hồi rồi mới nắm lấy. Chúng ta là bạn tốt, đúng không? Đúng, anh trả lời không chút nghĩ ngợi. Cô muốn làm bạn bè thì coi như bạn bè. Anh sẽ không bắt buộc cô. Anh nguyện ý lại một lần nữa làm dòng chảy nhỏ giọt. Nguyện ý lại bỏ ra 6 năm hoặc là lâu hơn. Kiên nhẫn cùng đợi, chờ đợi cô lại lần nữa yêu mình. Bạn rất tốt rất tốt. Tiểu Ưu cường điệu mà nhấn mạnh. Đúng, một người bạn rất tốt rất tốt. Anh lên tiếng phụ họa. Người bạn có thể chia sẻ tâm sự. Còn có thể chia sẻ yêu giận buồn vui. Đúng, Chu Lệ Bình, có, em thích có một người bạn như anh. Mà anh thì yêu em đó. Nhưng những lời này anh chỉ dám nói cho riêng mình nghe. Cách chương.